Chàng rể siêu cấp, chương 1586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này hoàn toàn kích động lứa giận của Hàn Tam Thiên, chỉ tiếc phẫn hộ cũng không thể đủ kéo gần khoảng cách thực lực giữa Hàn Tam Thiên và chàng trai. Bất kể anh tức giận đến đâu, bất kể anh muốn phản kháng đến thế nào thì ở trước mặt sức mạnh nhường này, Hàn Tam Thiên cũng không thể phản kháng được chút nào. Cường giả thần cảnh của thế giới Hiên Viên ở trước mặt người này chỉ là con kiến hôi, ia kẻ ăn hai không có năng lực. Anh ấy tả người của ta, người nói giết là giết người ia cái thẻ gì chứ? Trên không trung, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Ngay khi chàng trai nghe được giọng nói này, sắc mặt càng thêm tái nhọt hơn nữa, ia vẻ không hề có màu màu. Khỏe miệng Hàn Tam Thiên cọng lèn, lộ ra nụ cười. Giọng nói này xuất hiện có nghĩa là anh đã tránh được từ kiếp. Tò nghèn hạ như tàn bộ sàn vắng, thoạt nhìn như đang đi chậm rãi, nhưng chỉ bước 2-3 bước đã sắp chạy tới trước mặt Hàn Tam Thiên. Chàng trai khom mình thật thấp, mặt lộ vẻ hoảng sợ gọi. Thánh nữ, những người đàn ông áo đen còn lại trực tiếp quỳ một gối ở trước mặt tò nghèn hạ. Đối với Hàn Tam Thiên mà nói thì cảnh này hết sức chấn động. Tuy rằng anh đã sớm đoán được tò nghênh hạ không đơn giản, nhưng rốt cuộc không đơn giản đến mức nào thì Hàn Tam Thiên không thể tưởng tượng được. Lúc này tận mắt nhìn thầy, ảm sao có thế không khiếp sợ chứ. Thánh nữ, đây là lệnh của tộc trường. Chàng trai kinh hoàng nói với tò nghênh hạ, dường như sợ tò nghèn hạ đồ trách nhiệm này lên trên đầu của hắn. Tô Nghênh Hạ không nói gì, mà là nàng Hàn Tam Thiên giang quỳ cả hai gối trên mặt đất lên. Em chỉ tới chậm trong chốc y mà thôi, anh đã chật vật như vậy rồi. Tô Nghênh Hạ nói, Hàn Tam Thiên xấu hổ cười, nói ơ trái đất anh có thể bảo vệ em. Nhưng đổi đến nơi này thì anh không còn năng lực đó nữa. Lẽ nào em không thể bảo vệ anh sao? Tô Nghênh Hạ nghịch ngợm nháy mắt nói, lúc này chàng trai kia đột nhiên chạy trốn, giống như pháo, bay về phía giữa không trung. Nhưng dựa vào tiếng kêu hoảng sợ của hắn, Hàn Tan N5254I1. 52093 bản quyền 1511A Kỹ Thiên nhận ra được dường như hắn không phải muốn chạy trốn mà là không chế được mà bay lên. Kế tiếp thân thế chàng trai cấp tốc rơi xuống, mắt thấy sắp tiếp xúc thân mật với mặt đất tốc độ vẫn không giảm như cũ, rầm. Bụi đất mù mịt chàng trai cả người mặc áo dài màu trắng trực tiếp tạo ra một cái hồ trên mặt đất. Điều này làm cho Hàn Tam Thiên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Áo dài màu trắng nhuộm dày bụi bản, còn bản nhân càng mặt xám mày cho. Cuối cùng khóe miệng tràn ra màu đó tanh, có điều theo Hàn Tam Thiên thầy, dù vậy, hắn cũng không chịu tổn thương quá nghiêm trọng. Thánh nữ ta chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Lúc trước chàng trai chỉ khon lưng, còn hiện tại cũng đã quỳ một gói xuống đất, lấy việc này để biểu đạt sự kính trọng đối với Tô Nghèn Hạ. Ý nghĩa của hai chữ thánh nữ là gì Hàn Tam Thiên không biết, có điều anh có thể cảm nhận được thân phận thánh nữ của Tô Nghênh Hạ ở một mạch phú thị là một chức vị quan trọng, nếu không thì chàng trai mặc áo dài màu trắng này sẽ không thể cung kính đối với tò nghèn hạ như vậy. Ta giết ngươi, chẳng qua cũng chỉ tại ý muốn của chính mình thôi. Tò Nghênh Hạ nói, chàng trai lộ về mặt sợ hãi, Hàn Tam Thiên lại không nhịn được muốn quời. Ý tứ mà những lời này biểu đạt không phải là ý tư trong y ỏi nói vừa dối của chàng trai áo trắng nói với anh đây sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn giết thì giết không cần lý do, thành nữ, người không thể giết ta, chàng trai áo trắng nói, giết thì như thế nào, chẳng lẽ còn có người dám gây chuyện với ta hay sao? Người chẳng qua chỉ là một nỏ bộc trong nhà mà thôi, ai sẽ vì ngươi mà trở mặt với ta chứ? Tô Nghèn Hạ nói, lời này khiến cho chàng trai áo trắng càng thêm sợ hãi. Quả thật với địa vị của hắn ở một mạch phú thị thì sẽ không có ai vì hắn mà nảy sinh mâu thuẫn với tò nghèn hạ. Thánh nữ và nó bộc trong nhà, hoàn toàn là sự tồn tại không cùng đẳng cấp. Hơn nữa loại người giống như hắn, một mạch phú thị còn có rất nhiều, nói khó nghe hơn thì hắn chẳng chỉ là một chân chày vật mà thôi. M525, gà 2093 bản quyền 1517 AM, nhìn như thân phận hèn mọn nhưng ở trong mắt Hàn Tam Thiên tại hết sức khó mà tưởng tượng. Vẻn vẹn chỉ là một tên nó bộc trong nhà thói vậy mà đã lợi hại như thế, vậy cao thủ thực sự trong một mạch phú thị sẽ có được dạng thực lực thế nào chứ? Điều khiến nội tâm Hàn Tam Thiên khó có thể tiếp nhận chính là ngay kê một tên nó bộ trong nhà, anh cũng không phải đối thủ. Hơn nữa còn không có cả cơ hội phản kháng. Thánh nữ, ta nên làm như thế nào mới có thể giữ được tính mạng? Chàng trai áo trắng hỏi Tô Nghênh Hạ, hắn biết uy hiếp Tô Nghênh Hạ thì không đối được đường sống, chỉ có thể kiếm nét bút nghiêng, thỏa mãn yêu cầu nào đó của Tô Nghênh Hạ, có ý ẽ còn có một đường sông. Muôn sông, Tô Nghênh Hạ hỏi chàng trai áo trắng, không muốn chết, chàng trai áo trắng trả lời, cho ngươi một cơ hội, túm cái con dẹp kia đến đây cho ta. Tò nghèn hạ nói, chàng trai áo trắng nhíu mày, nói, thánh nữ chắc y à người biết nó có tác dụng gì ở thế giới hiên viên chứ? Bắt nó, sợ là sẽ chọc tức người nào đó. Hàn Tam Thiên nghe ra những lời này có y, nghĩa khác. Làn long có tác dụng ở thế GLO hiên viên lại còn sẽ chọc tức người nào đó. Anh nhớ rõ, nguyên nhân làn long ở thế giới hiên viên. Á bởi vì nó muốn trốn tránh, không muốn trở thành vật cười của những người đó. Nhưng gì ò, xem ra, mọi chuyện dường như không phải mà đơn giản như vậy, làn long tuy. Á tự nguyện mà đến, nhưng trong đó còn có ẩn tình mà bản thân lân. Phòng cũng không biết thậm chí có khả năng. Nó chính, á bị người ta cố tình. Ợi dụng, nó cho rằng mình chạy nạn tới thế giới hiên viên, nhưng trên thực tế là có người có ý làm như vậy. MX525, dị, ý 2093 bản quyền 1517 GG. MS, cách chương.